cái giá của sự phản bội tiểu A Thất. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lau chùi, ta vừa cười mà không chạm đến mắt, chỉ là tiếc cho cô nương đó thôi. Khi một đống phân lớn đập vào mặt, chỉ riêng cảm giác ghê tởm đó đã khó mà quên suốt đời. Thân người Mạnh Diệp run rẩy, ta đột nhiên ngẩng đầu. Đối mặt với hắn, phu quân sẽ không để ta phải chịu sự ghê tởm như thế chứ. Dù sao, ta chưa bao giờ là người dễ dàng chấp nhận. Mạnh Diệp cố gượng cười. Tất nhiên là không, nàng và ta tình nghĩa sâu đậm. Làm sao kẻ khác có thể so bì? Mẫu thân chắc cần uống thuốc rồi. Ta đi một lát rồi về. Hắn vội vã bỏ chạy. Ta liền đổ chén trà mà hắn vừa uống xuống đất. Tình nghĩa giữa ngươi và ta đã sớm không thể cứu vãn. Nàng ta mới là người mà ngươi để tâm nhất hiện nay. Tiểu cô nương dẫu đáng ghét, nhưng con c hát ó phản chủ lén ra ngoài ăn vụng mới thực sự đáng tội siết. Mạnh Diệp đã nhiều ngày không ra khỏi phủ, dù cô nương kia dùng bao nhiêu thuốc quý cũng không thể cứu vãn lại khuôn mặt xinh đẹp như hoa của nàng. Mạnh Diệp lo lắng đến mức khi ta bận rộn cầu phúc cho đứa con đoàn mệnh của ta, hắn đã lén lút ra khỏi phủ để đến chăm sóc nàng. Trong phòng riêng của Tửu Lâu Túy Hương, cô nương kia đeo mạng che mặt, khóc lóc thảm thiết, chui vào lòng Mạnh Diệp làm nũng không ngừng. Chàng chẳng phải đã nói ta vừa mềm mại vừa thơm ngát, hận không thể siết trên người ta sao? Sao lại nỡ mấy ngày liền không vào khuê phòng của ta? Hay là chàng chê mặt ta có vết sẹo? Mạnh Diệp vội vàng dỗ dành, đừng nói bậy, dù có sẹo, nàng vẫn là báu vật vô giá trong lòng ta. Nàng ta dịu dàng vòng tay qua cổ hắn, ngủ bên cạnh bà già đó, chàng không cảm thấy khó chịu, không nhớ ta sao? Chàng có biết ta nhớ chàng đến nhường nào không? Ngốc ạ, trong lòng và trong mắt ta chỉ có hai mẹ con nàng thôi. Tạm thời nhẫn nhịn một chút, sau này ta sẽ lo liệu. Nàng là con gái của tướng môn, ta không thể không lo chu toàn. Làm sao có thể để nàng lao vào miệng hổ? Hắn vừa dỗ dành nàng, vừa dịu dàng cẩn thận xé từng miếng thịt vịt nướng, tinh tế đặt vào đĩa của nàng, rồi mỉm cười đút từng miếng vào miệng nàng. Cô nương nhận được một viên kẹo, liền cười tươi như hoa. Vậy chàng đừng để mình bị bà hổ mẹ ăn mất. Chàng là của ta, chỉ thuộc về ta thôi. Nàng nói rồi đứng dậy, nhấc váy quay một vòng. Chàng xem, bộ y phục này có xứng với đôi khuyên tai Đông Châu không? Họ nói rằng, đôi khuyên tai này to hơn cả mắt nữa đấy. Lần tới khi chúng ta thân mật, ta sẽ để chàng dùng đầu lưỡi lấy nó xuống. Động tác xé thịt vịt của Mạnh Diệp khựng lại. Hắn kéo nàng vào lòng, chuẩn bị cúi xuống cắn vào đôi môi đỏ thắm của nàng. Nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy ta đang đứng ngoài cửa, cười mỉm nhìn vào. Hắn hoảng hốt đến mức cả người cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của ta, tràn đầy lo lắng. Khi đó, cô nương vẫn chu môi, vừa chui vào lòng hắn, vừa làm nũng. Chàng thật là nghịch ngợm, ở đây thật là xấu hổ quá. Vậy thì đừng trách ta như trên thuyền âm thầm cắn chàng đấy. Nếu bà già đó phát hiện, cũng đừng trách ta. Nhận ra sự cứng đờ và run rẩy của Mạnh Diệp, nàng ta cũng kinh ngạc mở mắt. Nhưng khi vừa nhìn thấy ta, sắc mặt nàng ta lập tức cứng lại, trốn sau lưng Mạnh Diệp. Vết sẹo trên mặt nàng đã được vẽ thành một hình hoa bướm sinh động, làm tăng thêm phần quyến rũ. Thủ đoạn quyến rũ của nàng thật sự cao siêu, ngay cả chủ mẫu nhà danh gia vọng tộc cũng phải học hỏi cả đời. Không ngạc nhiên khi Mạnh Diệp yêu thương không rời, ta từng bước tiến lại gần. Trong ánh mắt sợ hãi của Mạnh Diệp, ta mở lòng bàn tay ra. Đôi khuyên tai Đông Châu của ta, chàng tặng cho nàng ta rồi sao? Vậy hôm nay, có thể trả lại cho ta không? Rõ ràng ta rất bình thản, thậm chí còn mỉm cười. Nhưng đôi mắt của Mạnh Diệp co lại, gần như ngay lập tức đứng chắn trước mặt Ôn Vân Dương. Lắp bắp hỏi ta, phu nhân, nàng sao lại ở đây? Đã ăn trưa chưa? Có muốn ăn gì không? Cô nương kia sợ hãi, cắn chặt môi, nắm lấy vạt áo của Mạnh Diệp, như thể sợ ta không nhận ra mối quan hệ giữa nàng ta và hắn. Ta hỏi lại một lần nữa, có trả lại không? Mạnh Diệp còn chưa kịp nói gì, Ôn Vân Dương đã quỳ xuống trước mặt ta, nắm lấy tay áo ta. Cô nương khóc lóc thảm thiết như thể vừa mất mẹ. Tất cả là lỗi của ta. Tỷ tỷ đừng trách phu quân. Chính ta đã khăng khăng muốn có đôi khuyên tai Đông Châu làm quà sinh nhật, mới ép phu quân phải bỏ ra hàng nghìn lượng bạc để đổi lấy hai viên ngọc này. Nếu biết đó là báu vật của tỷ, ta sẽ trả lại cho tỷ ngay. Được, cô ta giật mình, giả vờ ngừng tay khi đang tháo khuyên tai. Không tin nổi mà nhìn ta. Cách chương.